Theo cái chuyện đó mình thấy sao tu cho nó dễ quá chừng. Thì bài kệ đó là chi pháp tùng nhân sinh, diệt tùng nhân nhân diệt, nghĩa thị đại sa môn, ưng tác như thị thuyết. Thì có nói tất cả giáo pháp, tất cả các pháp đều do nhân duyên sinh, mà diệt ra thì do nhân duyên diệt. Thì vị thầy sa môn của tôi đã thuyết giảng như vậy, dạy tôi như vậy. Sau khi nghe xong cái chứng tu đạo hoàn liền, giờ mình nghe câu đó mình chả thích thế thế cái gì. Không, cái này phải nói một cái lý do để cho quý vị hiểu. Lý do nào mà nó đưa đến mà chỉ nghe một câu kệ như vậy mà đắc đạo? Tại vì nhân duyên hết. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp trước các vị đó đã tu tập trí huệ, tu tập thiền định, tu tập bao nhiêu công đức rồi. Cho nên chi này chỉ cần nghe một cái là đắc đạo. Còn mình á, công đức mình chưa có, trí huệ mình chưa đủ, nên nghe làm sao mình không thấy gì. Nên cái vấn đề mà tích tụ, tu tập mà tích tụ từ bi hay là gọi là phước và huệ rất là quan trọng. Chứ không có phải là cứ đi nghe giảng hoặc là thấy thầy hay thì cái nhào tới thì thầy này dạy em chắc mình nghe cái mình đắc đạo nó có. Muốn đắc đạo thì mình quên mất cái bagage, cái hành lý của mình từ nhiều đời nhiều kiếp trước rồi. Đó. Mình phải tu tập bao nhiêu? Tất cả đệ tử của Đức Phật 1250 vị đều là những người từ nhiều đời nhiều kiếp trước đã tu hành đủ thứ thiền quán mà tích tụ bao nhiêu công đức mới được như vậy. Như ngài Ca Diếp sinh ra là cái da như là như vàng đó, và tại vì thời xưa đã cúng dường các vị bích chi Phật này nó mới được như vậy. Nên mình đâu có thể, nhiều người thời nay mình có thói quen là thầy nào nghe nổi tiếng hay đắc đạo mình nhào tới lẽ nhiên là đúng là tốt, mà đắc hay không tới nghe đó, mà chính hay không là không phải là thầy đó là chỉ một cái nhân duyên bên ngoài, mà mình phải có mình bên trong đó. Mình phải tích tụ công đức và trí huệ, công phu tu hành của mình. Cái điểm thứ ba là phải tu tập thiền quán để không cho phiền não nó xâm nhập mình. Và hai nữa là mình tu tập thiền quán để mình trở về được với cái bổn tánh của mình. Thì đương nhiên á, con đường mà trở về với bổn tánh á, thì nó không phải là dễ. Trong một đời một kiếp mình trở về bổn tánh được phần nào á, thì cái tâm ý của mình nó thanh tịnh được chừng đó. Nhờ nó thanh tịnh được á, thì mình mới sống có an vui hạnh phúc, an lạc. Tức là ta sống không hận thù với những người hận thù, sống an lạc giữa những người lo âu phiền não. Có như vậy á, thì mình mới hưởng được giáo pháp. Vào một cái nơi là mình đi thong thong tự tại mà xung quanh người nào cũng xách vali, xách đồ hành lý ra nặng để kéo, và mình đi thong dong, người khác thì chạy đầm đầm, người thì đi đẹp đẹp, mình thấy được, mình nếm được, mình hưởng được cái mùi vị của Phật pháp. Nên phải có tu tập thiền quán. Mà tu tập thiền quán như vậy đó, nó không có đòi hỏi mình phải làm cái gì hình thức bên ngoài. Đương nhiên cái hình thức bên ngoài rất là tốt, nhờ cái đó nó hướng dẫn mình vào. Nhưng mình có thể trong lúc mình ngồi trên xe buýt hoặc là mình đang làm việc, mình ngừng hay mình có thể trở về tập, mình gọi là tập trở về cái nơi an trú là cái bổn tâm của mình. Cuối cùng điểm thứ tư là hồi hướng tịnh độ. Bây giờ nãy giờ không thấy tịnh độ hết. Nên đa số nhiều người trước giờ nghe thầy Chí Siêu giảng thì có khuynh hướng tưởng rằng thầy Chí Siêu không có tu tịnh độ, ít có giảng về tịnh độ mà ít có nói về tịnh độ. Nhưng mà để tí nữa tôi nói lý do tại sao, nhưng mà không có nghĩa là tôi không tu tịnh độ. Tịnh độ là cái gì? Tịnh là thanh tịnh, mà độ là gì? Là nước, gọi nước thanh tịnh. Thì đa số từ nay khi mình nói đến tịnh độ đó, có nghĩa là Phật A Di Đà cầu về cực lạc, nó là tịnh độ. Những người tu tịnh độ là gì? Là niệm Phật cầu sinh về cõi của Phật A Di Đà. Cầu về tịnh độ để làm gì? Chứ nhất là mình có tên tịnh độ hay không, tịnh độ là như vậy. Độ, tại vì có nhiều người tu, nhất là các vị giảng thiền đó, có khuynh hướng là bác tịnh độ, đúng không? Nói tịnh độ không có, nói nước Di Đà không có, thật là không có, kinh Di Đà cũng không có luôn. Nhưng bây giờ là trong cái vũ trụ này, trong cái thế giới universe này, trái đất có phải là một cái hành tinh độc nhất không? Không, phải không? Ai cũng đồng ý cái điều đó. Và quý vị nhìn vào ban đêm, quý vị nhìn lên, mình nhìn thấy ngôi sao rất là nhiều. Trên cái cõi trong vũ trụ này rất nhiều các cõi, rất nhiều hành tinh. Thì đương nhiên ngay cả Đức Phật nói có chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai, tức là chư Phật nhiều như là rất là nhiều. Cho nên chẳng lẽ không có một cái Phật A Di Đà? Trong thế giới này nó có nhiều cái quốc độ khác. Quốc độ Ta Bà này là có vị Phật là Thích Ca, thì mỗi một cái quốc độ đó, thì có một vị bệnh, vị Phật trông coi. Lý do tại sao mình nên cầu hồi hướng về tịnh độ? Tại vì nếu mà mình cái dựng trong cái giai đoạn thứ ba đó là mình tu tập thiền quán để mình trở về bổn tánh của mình, tiêu diệt phiền não. Nhưng mà nếu mà mình không có chứng đạo thì mình sẽ trở lại tái sinh lại cõi này hoặc là cõi nào đó để mình tiếp tục tu nữa. Thì trong lúc mà mình trở về như vậy đó, ai bảo đảm cho mình trở về gặp lại Phật pháp? Tại vì nếu quý vị trở lại cõi này thì quý vị thấy trở lại cõi này cũng tốt lắm rồi, mà trở về cõi này thời này là thời mạt pháp, giáo pháp càng ngày thì càng hiếm hoi, người tu thì càng ít nữa, mà người chứng đạo thì gần như không có nữa. Ai có khả năng hướng dẫn mình tu tập tiếp, thầy lành bạn tốt không có nữa. Cho nên cái quan trọng nhất là mình tu theo đạo Phật thì mình phải gần tìm những cái nơi nào có Phật pháp lưu hành. Khi đầu thai trong cõi ta bà này thì thường thường được dặn là mình nên trở về cõi Nam Thiện Bộ Châu phương Nam. Tại vì ba cái phương kia đó, Đông Tây Bắc đó, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Bắc Câu Lư Châu đó, không có Phật pháp. Nó cũng thuộc về cõi ta bà này nhưng mà không có Phật pháp. Nên trở về cõi Nam Thiện Bộ Châu phương Nam đó, cái công ty nông dịch xuyên này đó, thì mới có Phật pháp. Mà ngay cả có Phật pháp nữa đó, thì Phật pháp không kéo dài lâu nữa, càng ngày nó sẽ đi mất luôn. Cho nên nếu mình cái khôn nhất là mình sẽ cầu về một cái cõi nào đó có chư Phật, đúng không? Một cõi nào đó của có chư Phật đang tiếp tục, Đức Phật đang giảng. Mà tất cả những cõi khác thì nó xa lắm, hỏa tinh của mình, cái vệ tinh của mình, cái phi thuyền mình bay không tới. Tại sao? Tại vì mình nghiệp dày mà phước mỏng, làm sao mà đâu có đủ vé là mua tới. Chỉ có một cõi mà tịnh độ mà gần nhất mà mình có thể đi tới được là cái cõi Phật A Di Đà. Có một cõi mình thì mình được nghe hai cõi nữa là cõi Lưu Ly của Phật Dược Sư đó. Đó, cõi là phương Đông, mình nghe mười phương chư Phật, thấy không? Tức là Đông Tây Nam Bắc nè, Đông Tây Đông Bắc, Tây Nam Tây Bắc, thượng trên phía trên dưới, mười phương đều có chư Phật hết. Tại vì sao mười phương đều có những thế giới? Tất cả thế giới nào đều có một chư Phật nào đó. Ngoài Phật Thích Ca có Phật khác, đúng không? Vấn đề đó là vấn đề đương nhiên. Chẳng lẽ trên đời này có mỗi Phật Thích Ca? Chẳng lẽ là ở trên trái đất này chỉ có mỗi Vương quốc Bỉ thôi? Có cả Vương quốc Anh, Vương quốc gì đó, Vương quốc Tây Ban Nha, có rất nhiều. Chẳng lẽ chỉ có mỗi Tổng thống Pháp, có Tổng thống Mỹ, Tổng thống Việt Nam, tổng nhiều thứ Tổng thống, thì cũng vậy, có Đức Phật. Nên tất cả những cõi tịnh độ khác đều có và đều có những Đức Phật khác. Mình không thể nào biết được, chỉ có Phật Thích Ca giới thiệu với mình ở cõi này. Tại Phật Thích Ca là Phật cho nên biết được những Phật khác, còn mình đâu phải Phật, không biết. Đấy, cả nó là ở phương Đông có Phật này, phương Tây có Phật này, phương này có Phật này, phương Bắc có Phật này. Đó, Phật Bảo Xanh, Phật Dược Sư, Phật Di Đà, Phật này, Phật nọ. Cho nên khi quý vị sám hối hồng danh, quý vị thấy bao nhiêu Đức Phật, mà 108 Đức Phật. Quý vị sám hối ngũ uất danh thì trong đó Đức Phật nói 500 tên Đức Phật. Nếu quý vị sám hối tam thiên Phật danh, bao nhiêu? 3000 tên Đức Phật. Nếu quý vị sám hối 1000 Phật thì có 10000 Đức Phật. Thì chỉ có Đức Phật mới biết được có những Đức Phật khác mà thôi. Phật nhãn mới bay cùng tất cả những cái pháp giới mới nhìn thấy. Thì giờ tổng thống, những người làm tổng thống thì mới biết tên những tổng thống khác. Mình đâu cần biết tên tổng thống khác làm gì, mình đâu phải nghề của mình. Thủ tướng này biết thủ tướng kia là gì thì tại họ chơi với nhau, họ ngang hàng nhau họ biết. Nên khi Đức Phật mình biết được cái đó. Có giờ mình đang nói trời ơi, Phật nói cái con Phật đó thôi ai tin? Nếu mình không tin Phật thì tin ai nhờ? Thì đó là một cái vấn đề của đa số những người một tu thiền là bác vấn đề đó. Hai là bên Nam Tông không có tin kinh A Di Đà. Vấn đề tin hay không tin không thành vấn đề. Vấn đề đây mình dùng cái lý trí của mình. Nên coi như là nếu mà nhìn vào bốn điểm thì Tam Pháp Ấn coi như thuộc về tiểu thừa, Tứ Vô Lượng Tâm cũng thuộc về tiểu thừa, đến thiền quán nó là mình sang vấn đề mà trở về bốn tánh rồi, tìm Phật tánh thì không phải tiểu thừa nữa, sang đại thừa rồi. Nên cuối cùng tịnh độ. Tịnh độ đây là tại sao? Thị chư Phật giáo, đó là lời chư Phật dạy. Thì trong lúc nếu mà mình đắc đạo thì càng tốt, mà nếu không đắc đạo thì quý vị đi về đâu? Thì thầy đang tờ giảng cái gì? Nếu chưa đắc đạo thì gì đâu? Tùy nghiệp thọ sanh, phải không? Tùy nghiệp thọ sanh thì thôi A Di Đà Phật. Tùy nghiệp thọ sanh thì quý vị sẽ đi đâu? Trong cái gì? Lục đạo luân hồi. vậy thôi là tu mình cuối cùng đi lục đạo luân hồi, sự nghiệp thọ sanh. Đương nhiên khi quý vị thọ sanh trở lại đó, thì nó vẫn còn cái công đức của mình không có mất, nhưng mà mình lại tiếp tục trôi lăn nữa. Đó là chuyện quý vị biết chuyện thiền, rất nhiều những chuyện ông Tô Đông Pha quý vị biết không? Vậy thiền sư Phật Ấn đời trước là hai thiền sư tu, mà trong lúc ngồi thiền Tô Đông Pha chỉ móng niệm một cái, gọi là ống hơi, gọi là có tính tình lãng mạn nghệ sĩ thiền mà cứ làm thơ với thần với nhạc tình tính tang á, mà ngồi thiền hai ông đã tu mức mà đã khá rồi, tức là có thể có tha tâm thông rồi, thấy tâm ông kia nghĩ gì rồi, thì ra cái khi xả thiền cái thầy nói là hồi nãy sư đệ ngồi thiền là đi đâu vậy, ông kia mắc cỡ, thấy không, ngồi chỉ hỏi đùa khá, hồi nãy tại em nhìn thấy trong lúc ngồi thiền ông này em đi tùm lum hết nè, cái hỏi lại đi đâu vậy, ông kia mắc cỡ, cái ông kia ngồi thiền ngồi cái đi luôn, mà đi ra hỏi một cái là nghiệp dẫn luôn, tái sanh lại làm Tô Đông Pha, thi sĩ rất là giỏi, nổi tiếng của Trung Quốc, như Phật pháp rất là giỏi nữa. Nhưng mà như vậy sư huynh thấy nguy hiểm quá, ông này ông bị bệnh tự ái á, ông đi ông này phải vội vàng cũng ngồi cũng đi luôn, đi để mà tiếp độ tiếp chứ thôi là không có là nguy hiểm lắm. Ông này ông từ bi đó, ông ngồi ông tiếp tục đi theo, đi thấy cái tái sanh chỗ nào cũng tới tái sanh luôn, để mà ra rồi lúc sau là thiền sư Phật Ấn. Rồi Tô Đông Pha là không có chịu thua ai hết, các nhà Phật pháp rất là giỏi, nhưng mà chỉ có một lần nào cũng bị Phật Ấn chơi lại hết nên thua. Vì thế đó, tu thiền tới mức mà khá như vậy rồi, thấy tha tâm thông trong vắng lặng, rồi muốn đi là đi á, nhưng mà muốn đi là đi đó, nó không có gì mà đặc sắc hết á. Tại vì bên năm tông đó, khi mà mình tu thiền tới mức tâm vắng lặng rồi mà cái hơi thở đó nó nhẹ rồi đó, vậy khi tâm mình thô á, thì hơi thở thô hay là tâm thô thì ăn nói thô lỗ, khi tâm nó đang vắng lặng thì hơi thở nó sẽ nhẹ đi. Cho nên khi mà tu đến mức mà nhập định rồi thì hơi thở nó rất là mỏng, thì lúc đó nó mình chỉ ngừng một cái đó là bức liền. Mình muốn, cho nên mình muốn bức lúc nào là mình bức lúc đó. Cho nên vấn đề mà muốn ngồi mà đi, gọi là ngồi mà hóa đó, thì cái quan trọng khi mình bước ra khỏi đó thì mình có đủ định lực để mà mình tiếp tục đi hay không, là mình bước ra một cái là trong lúc mình bước ra đó thì nhờ mình có công tu luyện thì mình mới bước ra được, nhưng mà mình mới ra khỏi là nghiệp nó dẫn đi, đó là mình không làm chủ được. Cho nên vấn đề đó là mình phải ý thức được cái nghiệp đó, là mình cầu về ở nơi nào có chư Phật và Bồ Tát để mình tiếp tục tu tiếp. Cầu về cực lạc là để được ở gần Phật, nghe pháp, chung quanh là những thiện tri thức Bồ Tát để sắc tấn mình tu hành nữa. Thế giờ quý vị tu đời này, chẳng lẽ quý vị bắt đầu thai kiếp tới quý vị đầu thai ở Phi Châu hay sao? Phi Châu đâu có Phật pháp, đói nữa, hay là đầu thai ở Trung Đông? Thế giờ quý vị tu Phật mà quý vị bắt đầu thai chỗ nào? Nội cái quý vị bỏ đi ngồi thiền tới nhà người nào ngồi cũng thấy cũng không thoải mái bằng tới chùa. Như vậy á, nếu mà mình tái sinh, tại sao mình không có lựa chọn cái nơi tái sinh ngồi trên bông sen, chung quanh là Phật pháp Bồ Tát, tất cả đại Bồ Tát? Nếu mình từ chối cái đó, lý do là cái này không có, sao không có được? Tất cả là không có là tại tâm mình nhỏ hẹp, mình không có tin. Mình suy nghĩ là mình thấy là bây giờ đấy quý vị, cái suy nghĩ quý vị về những nơi Phi Châu, quý vị nói ở bên Mỹ có máy móc này, sao ta ai tin? Phi Châu giờ nói giờ đưa bánh mì là tôi tin à? Những cái đường bánh mì đưa cơm gạo nước mà tôi tin thôi. Ông nói là có nên chặt nát mà ông ngồi đây rồi ông lại nói chuyện đến bên Mỹ để cho người kia hiện ra thì gì đúng không? Họ không có tin. Những cái mình làm bây giờ ở đây, mình làm cái gì máy móc mà lâu ngày tít tít tít cái cầm lên nói alo alo, hay là nhiều khi mình nhìn thấy mình nói nhìn nó tưởng mình làm bùa phép. Quý vị có nhà người nào mà vào vỗ tay cái mặt đèn, quý vị biết cái đó đó, nói trong nhà này có phép không? Đó. Tất cả hay là mình đi ngang mấy cửa tiệm rồi mới đi cái cửa nó mở ra. Cho nên những cái gì chư Phật biết đó, đối với mình một trời một vực. Ngay cả trong kinh, những kinh lớn nói, những kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát và thập địa đó, mà so với Bồ Tát mà đẳng giác diệu giác đó, là cái biết không ăn nhầm gì được hết. Và từ các Bồ Tát đó mà so với cái biết của chư Phật đó, một trời một vực, huống chi mình chúng sinh. Nên những cái gì đó mình chỉ còn cách đối với chư Phật đó, nói gì thì mình tin, tại vì chư Phật nói lừa lừa mình để làm cái gì? Lừa mình thì chả chắc Phật được nhiều tiền hơn, hay là Phật sống lâu hơn, hay Phật nói những cái gì đó là vì làm đại từ đại bi mà thương chúng sinh, muốn chúng sinh giải thoát mà nói thôi. Chứ nói có nhiều cái, nói về quyền, nói về thật, phương tiện mà nói, hoặc là vì chân lý mà nói. Nhưng mà dù quyền hay dù thật á, cũng là đều là mục đích đưa mình đến giải thoát hết. Có nhiều người nói Đức Phật nói nói kinh này là nói bóng nói gió, đại ý vụ ngôn. Ví dụ như vậy, ví dụ như kinh đang như kinh Địa Tạng này, thường thường là như vậy, nói cảnh giới địa ngục, kéo lưỡi này, trâu cày này, xào chiên nấu đâm nữa, nhìn thấy ghê thiệt. Thì kinh đó nó là một loại kinh nói quyền, đó, tức là dùng phương tiện và dùng những cái phương tiện mà nói, chứ không phải là hẳn như vậy. Nhưng tất cả những cái kinh nào mục đích cũng là để cho mình giải thoát thôi, nên mình cứ tin theo như vậy. Và nếu mình khá hơn, có trí huệ hơn thì mình thấy được cái quyền, nhưng mà không phải thấy được cái quyền mà bác. Có nhiều người nói ồ kinh Địa Tạng Đức Phật nói như vậy là giống như là dọa con nít vậy đó. Thế mình nhìn thấy được rồi, cái mục đích là ngăn ngừa mình làm ác, cho nên mình vẫn tin cái nó. Những người mà nói kinh này dùng cái trí huệ của mình để mà bác á, là mình lầm lẫn, mình không có thấy được cái ý nghĩa của Đức Phật là cốt cho người khác được giác ngộ hoặc là được giải thoát. Nên kinh nào của Đức Phật cũng đều có ý nghĩa. Nhưng tóm lại bốn điều đó là con đường. Cho nên chính vậy hỏi cho đại thừa thì cũng hoàn đại thừa, và tiểu thừa cũng hoàn tiểu thừa, và thiền cũng hoàn thiền, đúng không? Còn tịnh độ không hoàn tịnh độ. Tại vì sao? Tại tất cả cái gì hay đó, mình lấy là mình sắp xếp thành cái con đường của mình. Cho nên từ đó quý vị, nếu mà quý vị học những kinh nào đó, bất cứ kinh nào, quý vị xem bây giờ tôi học con đường tôi như vậy, nhiều quý vị nói kinh nào là tôi nói ok liền, tôi không có bác. Tại vì thí dụ như kinh Pháp Hoa hay là kinh Hoa Nghiêm hay kinh A Hàm, thì các kinh, tất cả kinh A Hàm tôi cũng chấp nhận. Tại vì sao? Nó củng cố thì nói về tam pháp ấn, vô thường, khổ, vô ngã. Bây giờ quý vị nói kinh Pháp Hoa tôi nói cũng được, Pháp Hoa tôi cũng đồng ý nữa. Tại sao? Pháp Hoa chỉ Phật tánh, hai ngộ nhập chi kiến, thì nó nằm trong phần thứ mấy? Phần thứ ba của tôi. Đấy, phần đó là trở về Phật tánh của mình. Bây giờ quý vị nói kinh Hoa Nghiêm hay là kinh Di Đà nói được cũng được nữa. Tại kinh Hoa Nghiêm nói gì? Nói về Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo thì khai triển từ bi hỷ xả, là nói về cảnh giới của chư Phật. Thì chư Phật tức là cảnh giới tất cả cõi của chư Phật Bồ Tát tịnh độ, cũng được nữa. Nếu quý vị nói kinh nào cũng vậy, tôi sẽ nói kinh nào, tôi thấy kinh nào cũng được, tôi thấy nó đều nằm trong bốn cái này hết, trên kinh nào tôi cũng ok, cũng chấp nhận hết. Đó, thì hôm nay là cho quý vị thấy con đường lên tảng khai triển trở về, và sau đó là cái nơi mà mình hướng về sau cùng. Nếu mà cái con đường tu hành của mình mà chưa đến gốc táo, mình có con đường trở về nơi cõi Phật, cái cõi Phật đó là cõi Phật mà mình có thể tới được, còn tất cả cõi Phật khác là vô phương, mình không muốn về cũng không về được, không có đủ, thì chỉ có những hàng Bồ Tát mà tới mới được. Giống như là nó có quy ước với nhau đó, như là bên Pháp thì sang Mỹ được, bên Pháp Bỉ đi cái tự tại thôi. Còn giờ mà Việt Nam mà đi đâu là khó lắm, tại nữa không đi ra này nọ. Thì mình á, mình chỉ ăn thông có thể đi được tới cõi tịnh độ Phật A Di Đà thôi, còn những cõi tịnh độ khác á, cỡ mình cũng tới được, lúc đó cũng không được. Câu đó thì dành cho những hàng hàng đại Bồ Tát hay Bồ Tát. Giờ bây giờ mình sang cái phần vấn đáp đây, quý vị có gì thắc mắc mà. Thầy đang hỏi thầy là cái vấn đề như thầy nói là mình thiền đi, thì mình phải tập thiền đến bao lâu mình tập cái thiền quán, hay là lúc đó mình cùng lúc mình tập luôn, hay là hai thời gian khác nhau? Mình có thể tập chia như là, hoặc là làm hai cái cũng được cùng lúc. Thường thường nên á, thì nên tập định trước, tại cái tâm có vắng lặng á, thì mới quán được cái khác. Còn nhưng mà không có nghĩa là tự nhiên là hồi nãy từ bi quán á, quán thì là khởi lên, còn định là ngừng lại liền. Nên mình tự nhiên là mình ngồi mình tập thiền định mỗi ngày, mình tập vào thì bây giờ cái thời gian mình quá ít, thì mình từ bi quán thì chỉ từ bi tới bà con họ hàng hết giờ rồi. Nó mới vào cầu mong cho tôi được bình an này nọ, rồi ăn cho cầu cho vợ con tôi này nọ, sau cầu cho, để nó có nhiều cái câu khác nữa dưới nữa, nhưng mà cái này tôi nói một ví dụ nhỏ thôi, cầu cho không có oan gia oan trái rồi đấu tranh gì với nhau nhiều, nhưng mình chỉ lấy một câu ngắn vậy thôi. Mình cầu tới bắt đầu mình cầu nguyện cho đến mong cho nguyện cho đến cha mẹ anh em họ hàng, cái là hết giờ rồi, cái là đủ 10 phút rồi. Nên mình còn có 10 phút nữa là tu thiền thôi. Thế đó mình ngừng lại thì mình tu tập thiền định. Thiền định tức là làm cho cái tâm mình nó dừng lại. Vì nếu không á là luôn luôn vọng tưởng nó kéo đi. Đến khi mà nó vọng tưởng ngừng, và không phải ngừng hoàn toàn, ngừng được chút xíu nào rồi đó, thì bắt đầu mình có thể quán được. quán này là tùy mình quán về cái gì cũng được. Những người thường thì tôi khuyên là chưa có cần trở về, vội trở về cái quán mà quán tâm của mình. Để quán tâm của mình rất là khó, cho nên mình quán những cái đề mục nào đó, rồi cuối cùng mới quán đến tâm của mình. Quán tâm của mình nó là đi tìm cái bổn tánh. Tại cái đối tượng thiền của mình lúc đó là cái tâm. Còn chuyện như hồi nãy mình quán về từ bi đi, thì đối tượng là gì? Là chúng sinh. Ví dụ như độ này ba má mình bệnh quá, thì lúc đó mình ngồi thiền, mình nhớ tưởng tới ba má mình, thì cái đối tượng là ba má mình bị bệnh, và mình cầu mong cho ba tôi được mau hết bệnh. Thì cái đối tượng thiền quán là ba tôi. Bây giờ khi mình đi sâu vào nữa thì con đường thiền quán thì cái đối tượng chót là tâm. Mình không có nghĩ gì đó, nhìn thẳng vào tâm để mà chiếu soi tìm cái bổn tánh, cái natural, vai natural display. Cái đó là mục tiêu tối hậu của những người tu theo Đại Thủ Ấn Mahamudra, hay là tu theo Mật Tông Thích Cạn, có hai trường phái. Thì là cái mục tiêu cuối cùng đó là đi tìm cái bổn tánh của mình. Mà cái đó những người tu thiền, tập thiền tôi không hướng dẫn cái đó. Cái đó là sau trải qua bao nhiêu nhiều đoạn, những cái đoạn đầu tôi hướng dẫn đúng theo những cái mà thứ lớp, cái chót đó, khi mà tâm được phẳng lặng thôi, thì lúc đó thì hướng dẫn đi tìm, chiếu soi cái bổn tánh của mình. Nên tập thiền định chứ. Quán thì nó có tùy cái căn cơ khác nhau. Thế là cái thầy hàng ngày này nói thật ra tập cái thiền định cho nó định, đâu có thấy bao giờ định đâu thầy, chưa thấy định được mà. Không định được hả? Dạ, con tập hoài chưa định được, vẫn nó còn đi lung tung à. Tại cái tập khí từ xưa nay con ngựa hoang nó chưa được dạy. Tôi tập định làm sao? Thì theo con tập định là giống như là cái tâm này không nghĩ gì hết, rồi gọi là định hay sao thầy? Thì là tập làm sao tâm mình không còn gì nữa, mình đâu có thấy nó lúc nào vẫn còn mà. Đúng rồi, anh tập như vậy tại vì anh không có đối tượng. Ngồi thiền mà giữ là không nghĩ gì hết á, thì không có đối tượng, mình không có nương vào cái gì được hết á. Tức là tôi chỉ bảo anh ráng tập, sao đừng nghĩ gì hết, ráng tập thầy chỉ cách tập sao cho ráng nghe. Thế thầy có một cái đối tượng hoặc là có đề mục. Đó như là tôi bảo anh làm sao anh đi từ đây đến Pháp là được rồi, anh làm những đường lại đi Pháp đi sao, chứ anh cứ ngồi đó anh không đi sao. Thế chỉ anh ra anh lấy xe TGV Talis ở đây, anh mua vé ở đây, còn nếu không anh đi xe hơi á, đi tới đây, đi tới đây, đi tới Linh là cái gì đó, đi tới trước đây là cái gì, mong à. Đó, ví dụ như vậy, đi từng chặng như vậy mới biết. Thì cái đầu tiên á mà tôi tập thiền định á là từ xưa nay tôi vẫn thường dạy là sổ tức, tập đếm từ 1 tới 10, hít vào thở ra đến 1, hít vào thở ra đến 2, cứ tập đếm từ 1 tới 10 thôi, hết lại 1 tới 10 lại. Khi đếm từ 1 á mà tới 2 á, giữa 1, 2 á, ráng giữ sao không có ai kia nghĩ gì hết, lỡ nghĩ gì trở lại đến lại, thì mình phải có cái thì giờ mình gom lại một khúc nào đó mình tập thôi, được ngắn lại. Quý vị nào xưa có đi lính hành quân hay làm gì, mình muốn bắt được địch á, mình để một cái đường dài để xong bắt được địch, mình phải gom lại từ đây á, từ quận này đến quận này á, phải cho phục kích. Nếu mình cho phục kích hết thì biết nó đâu, mình chia làm từng trạng một, có một tên nào lũ ra mình nhìn thấy liền bắt liền. Còn là mình cứ thả láng không biết nó là khúc này sao biết được. Nên từ 1 mình đếm từ 1 tới 2 coi kỳ này có ai ra không. Không có tên nào ra hết, ok. 2 đến 3 không tên nào ra hết. Bắt đầu mình thấy khoái rồi. Cho bắt đầu đến 4 tự nhiên con thấy nhảy ra, ô. Nhảy ra bắt được ngay lập tức. Lần sau từ đó lúc đó mình cẩn thận tiếp. Từ 1 đến 2 là mình rất cẩn thận. 3 cũng ngon lành lắm. 3 đến 4 mình quen rồi, khúc đó là khúc đường đi của mình rồi. Từ 4 đến 5 á, lúc đó mình bắt đầu gia tăng lên cái gọi là cái sự tỉnh thức của mình nữa, mình tập như vậy đó. Nên là từ 1 cho tới 5 là không có tên nào nhảy ra hết, không có một vọng tưởng nào ra hết. Bắt đầu từ 5 đến 10 nó bắt đầu khoảng lâu lâu 6 nó nhảy, hoặc là đến 8 nó lại nhảy ra đó. Thì đó là mình dùng cái mặt trời trí huệ mình chiếu soi, mình chỉ dặn trong từ 1 tới 10 thôi, từ canh đó thôi, còn sau đó không canh nữa. Mình phải tu tập có thứ lớp như vậy. Nếu con không có tu tâm mà cứ ngồi đừng nghĩ gì hết đi, giữ tâm vắng lặng là ngon lành. Trời ơi, A Di Đà Phật, cái này chắc đại Bồ Tát hay là chắc tổ sư sắp thành. Cứ giữ tâm đừng nghĩ gì hết, đừng có vọng tưởng. Nói thì nghe dễ lắm, chính vì vậy cái nguy hiểm vậy, nói thì thấy dễ, cái mà nói càng dễ là tu càng khó. Tại không biết đường đi, cứ ngồi nhìn vọng tưởng thôi, nhìn thấy ào ào hoài sao cho hết được. Thế nhưng mình phải có cái phương thức, tôi chỉ canh từ 1 tới 2 thôi. 2, thêm có lẽ rồi làm tiếp tới 3. Lúc nào cũng vậy đó. Người ta nói tu thiền là phải giống như là mèo rình chuột đó, quý vị nghe đó. Chính tôi vẫn tu sổ tức. Đó. Trình độ tôi là mới có tùy tức thôi đó. Vậy là con không có thói chứ. Không là đấy thầy là 2 năm rồi. Cái đỉnh tới 1 tới 10, cái nhảy ra cho nào. 1 tới 10 có khi à ba cái lên để cái kia là 4 năm, cái kia là 1 tới 10 đầu là ngon lành, tới thứ 2 thứ 3 cái lịch tới nhảy đến được đấy thôi, nó về đấy thôi mà. Có thể nói là trong vòng 10 năm thôi chỉ có sổ thôi. Dạ. Mới đây tôi mới sang tùy á. Dạ. Vậy thì tụi con cũng chú đang đi nhà thì lại đi cho các con ngồi thì nó hả thì lại đi. Nó đâu có gì hay đâu. Mắt ta là tốt này. Cái hồn nó đâu đi chơi. Thì phần nhiều là vậy, nhưng con ngủ chắc con chẳng biết gì hết. Tôi thấy không còn chẳng biết. Và đang ngủ như chết á. Là thì anh quá mệt hoặc là gì đó thì hai nữa ngồi thiền hay ngủ gục không? Ôi chà, hai bị cái này. Ngồi là gục luôn, mình ngủ qua là gục luôn này. Thì đó, tại anh có khuynh hướng hồn trầm. Nếu như vậy đó thì ngồi thiền đó thì không có được cúi xuống mà ngước lên tí. Mà không có được nhắm mắt. Mở mắt. Thôi mà. Nhà mở riết, rút cuộc nó mòi cũng là không dám. Dạ, thưa anh ngồi nghe pháp chừng 10 phút là anh tan nhau. Mẹ gọi cho nghe nó ảnh nắng nắng hoài. Những người tu tập thiền thì có hai cái thành một, đó là cái nghiệp nghiệp hôn trầm hay là tán loạn. Thì nếu mà không hơn tán loạn nên suy nghĩ nhiều á thì rơi vào hôn trầm thì dễ ngủ. Mà những người hay ngủ như vậy thì cũng mệt rồi. Tại vì cái đó nó có cái những tưởng tượng mà u mê nhiều, còn những người tán loạn thì có chủng tử phiền não nhiều. Bây giờ quý vị thấy con đường tu đạo này có xài được không? Nếu xài được thì quý vị tôi bán bản quyền cho, còn nếu không thì đó là để cho quý vị thấy là con đường tu đạo của thầy Chí Siêu mà từ xưa nay có rất nhiều người thắc mắc, không biết thầy tu cái gì, thiền cũng không hẳn, thầy nhất hạnh cũng không theo thầy Thanh Từ, trở về vấn đề tịnh độ. Cái tịnh độ đó, của tôi đó, là cái nơi hướng về chứ không phải là cái con đường đi. Để cái nhiều người đó lấy tịnh độ làm con đường đi, tức là hành trì, tức là suốt ngày là niệm Phật. Họ lấy cái đó là cái con đường đi. Nhưng mà cái tịnh độ của tôi là cái con đường hướng về. Hướng về là không tới đó này. Hướng đi mới tới đó này. Hướng đi cũng được. Mình đã hướng về là coi như cái chỗ là nhà cũ của mình về, còn hướng đi là coi như cái chỗ là mới lạ, mình cũng phải tới đó thôi. Tại vì như vậy nè, tại vì nhiều người không hiểu, thấy tôi nói như vậy đó thì, tại vì lý do đó là đa số những người tu tịnh độ đó, họ không có chú ý tu tập cái tâm của mình, không có lo tu tập sửa cái tâm, tức là cứ cho rằng cái niệm Phật là đủ rồi. Đa số những người tu tịnh độ có cái tâm lý như vậy, niệm Phật là đủ rồi. Rồi sau đó bỏ sâu chuỗi hay là ngừng cái là sao? Cho nên trong lúc sống á, tịnh độ là cái nơi mà mình cầu về đó để mà tiếp tục gặp Phật, nghe pháp ở với chư Bồ Tát, nơi những thiện tri thức để mà có cái thiện duyên tối thắng để tu tiếp. Mà trong lúc mình còn ở đây á thì mình cố gắng làm sao để mình diệt trừ phiền não, khai mở trí huệ và khai triển cái lòng từ bi của mình để đúng theo cái câu Phật dạy chữ ác nặng tác chúng thiện phụ hành. Thì lời Phật dạy rất là đơn giản như vậy, nhưng mà mình phải khai triển ra giống như chữ ác nặng tác, thì tôi từ cái câu đó tôi khai triển ra cái hướng đi của mình. Muốn diệt ác là phải làm cái gì? Đừng làm ác, không làm cái gì là ác. Vậy cái gì là ác? Là tán người ta một cái gọi là ác. Mình không nói không rằng là danh vào chùa tranh giành cái này tranh giành cái kia, cái đó là ác. Mình lúc đó đâu có sát sanh đâu, đâu có trộm cắp gì đâu, nhưng mà mình đã làm ác rồi. Mình muốn diệt trừ ác là phải vô thường khổ ngã, học rõ mấy cái điều đó. Mà muốn tu tập mà không có người tu hành, mà không có từ bi hỷ xả, thì quý vị thấy cái đó là nên đâu có gì là tu đâu, nó có gì sửa. Sửa không phải là hẳn là sửa những tánh tư hư tật xấu, mà phải khai triển những cái tánh tốt đức hạnh nữa. Nên trong lúc sống thì phải có một cái phương thức tu tập để mà chuyển hóa những cái phiền não của mình, khai triển những cái đức tính của mình và khai triển trí huệ nữa. Mình có ở đây mà mình không gặp Phật pháp, mình không có khai triển trí huệ thì nó hơi uổng, đúng không? Không học kinh, không nghe băng, không nghe giảng, không thiền quán, thì cái đó mình dành cái thời gian làm gì? Là chạy theo thói đời thôi. Chân niệm Phật từng chuỗi, tạo nghiệp 10 chuỗi. Rồi, thì có gì khác? Con muốn hỏi thầy, con muốn hỏi cái này là chắc về cái điều riêng, nhưng con hỏi thầy thôi. Tại vì trước mấy năm trước con ngồi kiếp già, con ngồi khoảng gần 2 tiếng, chính xa hết á. Bây giờ con ngồi khoảng 20 phút rồi con ngồi chịu nổi rồi thầy. Mình đau, mất chịu nổi. Mà đi bác sĩ người ta đã khỏi ngồi rồi thì mới hết được, thì con đâu có làm được. Khỏi ngồi đâu có đau. Bây giờ con ngồi khoảng 20 phút là con thấy chịu nổi, nó đau hết cả mấy này. Thì con có đi khám bác sĩ thì người ta khuyên con thì đừng có ngồi được thì hết rồi. Thì con em muốn tập thì đâu có được rồi đó. Nhưng một chiếc con ngồi là được lâu, bây giờ con ngồi không được. Khoảng mấy tháng này em bị, không biết bị cái gì mà cắn nào ngồi được hết. Nhập độ rồi. Nhập độ. Yeah. Anh còn kiếp già như thế này đang ngồi bắn già mà. Dạ, bây giờ con ngồi, bây giờ nó đau, bây giờ con ngồi thì con chỉ có một chiếc giờ con ngồi chỗ này đó. Thì trong bác con ngồi được lâu rồi này. Thì nó mới đau, thì nó mới biết đau. Bây giờ thì 20 phút rồi thầy bắt đầu phải lấy chân ra cái vô thùng lum hết rồi. Nó đau quá. Có thể thì nhiều thầy nói là con từng ngồi trong đau đến chết bỏ luôn, con ngồi như thế được. Nếu ngồi kiếp già được thì tốt, còn nếu không được cũng không sao. Nhưng mà vấn đề là mình không có bỏ thiền. Tại vì á, mình thì hiểu. Thường thường á, đáng lẽ là người ta tu, anh đi ngược lại, anh đi mà thường thường ban đầu ta ngồi 20 phút đau, từ từ tiến lên 2 tiếng mà anh thì đi ngược lại. Tu thoái hóa. Không, tại vì con ngồi cũng lâu rồi thầy, nhưng mà thời gian tăng mới đi, chứ không phải là mới ngồi đây đâu. Thì hồi xưa con ngồi lắm, đặt con đi phát thiền. Con ngồi xem phương pháp yoga, con đọc sách con ngồi vậy thôi, con tập cũng lâu năm rồi. Thì chưa có nghĩ đến thiền gì hết á. Thì sau này con mới biết là Phật, thì con mới bắt đầu là ngồi để mà gọi là thiền. Nhưng mà chưa gọi là thiền đâu, thì con ngồi con tụng chú vậy thôi. Rồi như thầy nói mà để cho điện thì con chưa điện, thì nó thật là không, cứ đi lung tung rồi đó. Bây giờ nếu mà đau như vậy đó, thì là con, anh có thể thử được chút xíu, đỡ. Thì là anh có ngồi trên cái bộ đoàn, cái gối không? Thường thường ngồi thấp thì đỡ hơn ngồi cao. Đúng rồi. Càng đau nữa. Đúng rồi. Thì ngồi cao càng đau thì thấp là đỡ, cho nên chính vì vậy đó, những người mà mới ngồi thiền thì họ ngồi cao. Mà từ từ dần nó dẻo ra thì mình bớt xuống, tại vì nếu mà ngồi cao thì nó càng cấn nhiều thì đau đầu gối lắm. Nên khi mà anh ngồi kiếp già lâu thì phải nên không ngồi bộ đoàn nữa, thì nó đỡ đau lắm. Còn là đau thì bỏ ra. Tức là hai nữa là anh ngồi anh kéo cái mấy cái chân hơi lên quá, nhả nó xuống chút xíu nữa. Nhả xuống như này nữa. Kéo sát xuống nhưng mà banh hai cái đầu gối ra. Này. Không. Không phải như vậy. Đó, đó, đó, đó như vậy đó. Anh thử như vậy đây. Đó, như chú kia tên gì thầy quên rồi. Minh Ân hả? À, đó, như vậy đó. Thử cái này đi. Cái khi anh kéo hai chân sát lên quá như vậy thì được. Cái thử kiểu này đó mà ngồi không có con gối thấp xuống nữa, thì hai tay nó tiền làm rồi, hai tay đúng không, hai tay nên để bên này được rồi. Tại vì để đây nó còn tấn hai cái chân nữa, con nên thường thường hay để vậy, nó lộn xộn, nó chắc phải để vậy đấy. Đó, lúc anh để như vậy cái vai bên này nó sẽ xuống được. Ngồi méo không ngồi thẳng ngồi đó cũng như là mình nghe thấy nhìn thấy mình nhăn mặt rồi. Cái quan trọng của mình không phải cần kiếp già bán già, cái quan trọng nó vấn đề tu tâm sửa tánh của mình, tâm sửa tánh của mình. Thì ngồi thường thường người chuyên tu thiền nó muốn đi vào định đó, thì mới cần ngồi lâu, ngồi như vậy. Ngay cả bên Nam Tông đó, họ ít ngồi kiếp già, ngồi bán già đó. Đủ rồi. Nhưng mà bán già đó, thì nó là phải đổi bên một chút, tại vì ngồi bán già lâu quá đó, thì người nó sẽ lạch một chút xíu, lạch. Bắt đầu nó lạch chút thôi mà ngồi lâu thì cái hiệu SC nó sẽ nó không tốt. Từ từ cái bản tọa nó sẽ bị nghiêng, nó lạch cho mình, nó khiến mình đau lên. Rồi mình ngồi nửa tiếng chân này lên hay là một tiếng, sau đó mình đổi chân kia. Thế nên mình, tốt nhất là ngồi, nhất là ngồi lâu thì ngồi khít ra thì cái thẳng này như vậy. Đó là cái này trên phương diện hình thức, ngồi được thì càng tốt, còn không thì thôi. Quan trọng là cái vấn đề vô thường khổ vô ngã, từ bi hỷ xả. Anh ngồi kiết già nhưng mà ai tới anh phá anh chút anh xong lên là không được, là chơi chỗ khác để ngồi ổn quá, để cho tôi ngồi chứ. Cái quan trọng rồi. Không quan trọng, là chân nào cũng được, chân nào. Bây giờ có một cái gọi là hàng ma tọa, cái kia là kiết tưởng tọa, thì ngồi bên nào kéo bên này thì nó gọi là này, kéo bên kia là tùy mình. Nó đau thì thôi, gỡ ra thì ngồi bắn ra, ngồi thiền là đếm hơi thở, bắt đầu đếm hơi thở mà cứ yes là quy ra là rồi phải mở mắt ra liền. Tại giờ thầy mình gần đấy mình cứ thay rồi, thầy giống mình cứ ngồi mình thay rồi là mình thở vô thở ra không được. Anh theo dõi là anh đi ngủ ngay. À. Tùy người, có người thì anh là phải bắt khởi lên. Bắt đếm bắt cho cái tâm nó đếm. Tại nhiều khi tôi tùy tức, nhưng mà tại vì khi tùy cái tâm của mình đấy, cái bắn sáng tâm mình á, có người ngồi thiền bắn sáng, người ngồi thiền họp buổi tối, thì tối thì tôi ngồi thiền nó tỉnh lắm, còn mà sáng mà ngồi mà nó cứ tùy là nó cũng tùy luôn, tùy nó thành tùy là đi theo dõi và tùy là ngủ luôn. Tại vì lúc đó mình thấy mà ngáy ngủ, mình dậy không bắt tâm làm việc á, thì là mình cứ theo dõi hồi nó lại em lại. Thế sáng dậy phải tụt bao nhiêu làm nó tỉnh chứ. Sáng mà cứ ngồi, nếu mà sáng mà ngồi á, nó có thể mở mắt